Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 53, chương 52. Góc truyện audio.com. Chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ đáp cánh xuống mảnh đất trống này. Trong khi đó Bối Doanh cứ ngồi thần thờ vuốt ve lấy chiếc bụng phẳng lì. Ở đây đang chứa một sinh linh bé nhỏ của anh và cô. Là kết tinh cho tình yêu của hai người. Nhưng hiện tại lại đang trong hoàn cảnh này. Cô chỉ biết mình nên lánh mặt để anh suy nghĩ thật kỹ càng. Cô cũng có thể chăm sóc bảo bối. Tối hôm qua ở trong bệnh viện, cô cứ mong chờ nhìn ra cửa. Cô mong muốn anh sẽ vào thăm hai mẹ con cô nhưng nhận lại chỉ toàn là thất vọng tràn trề. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tư Vương mất bình tĩnh đến như vậy. Anh không chịu nghe cô giải thích được hay sao? Doanh Nhi, máy bay đã tới rồi. Hạ Đông Chính bước lại gần chỗ của con gái mình. Dìu cô đứng dậy nhẹ nhàng. Máy bay tư nhân này là của gia đình ông được phái từ bên Italy chuyển về đây. Do không có chỗ nào để máy bay đáp xuống được nên ông đành phải chọn ngay bãi đất trống này. Vốn dĩ ngay từ đầu Đông Chính định chọn căn cứ của Tư Vương nhưng lại thôi. Ta đã dặn tiểu thần chăm sóc cho con thật tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe của con và cháu ngoại của ta nữa. Khi nào xong việc, ta liền về Italy với hai con. Có ai ngờ được ông trùm hắc đạo bên Italy lại yêu thương chiều chuộng con đến vậy chứ? Câu từ và ánh mắt ông phát ra thật sự rất nhỏ nhẹ. Người ta nói đúng, cho dù có chuyện gì xảy ra ba mẹ luôn là người yêu thương mình. Cảm giác lúc này thật hỗn độn, cô ôm lấy ông một cái sau đó mới bước thật nhẹ nhàng lên máy bay. Chỉ chốc lát sau, máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Hạ Bối Doanh nhìn từ trên cao xuống mà trong lòng cô trùng xuống thấy rõ. Tư Vương, em xin lỗi, thanh âm cô phát ra thật nhỏ nhẹ. Bây giờ cô mang bảo bối đi về nhà. Đợi khi nào anh ổn thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng cô không thể thoát khỏi cảnh u sầu được. Từ nhỏ cô vốn là một người con gái có cá tính mạnh mẽ. Cô cần một ai đó có thể thấu hiểu chia sẻ với cô trong mọi chuyện. Cũng cần nhất ở trong tình yêu đó là sự tin tưởng lẫn nhau. Nhưng tại sao anh lại không tin vào cô chứ? Anh không yêu cô sao? Một dòng lệ nóng hổi chảy xuống. Cô thật muốn nhanh quên đi chuyện này. Đợi tâm trạng anh ổn lại thì sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới của cả hai. Nhưng trong lòng Bối Doanh lại rất đau. Bên nhau bao lâu rồi? Vậy mà anh vẫn không tin tưởng cô được hay sao? Tư Vương, em không quan trọng ở trong lòng của anh có phải không? 2 giờ chiều, Italy, máy bay cuối cùng cũng hạ xuống vào sân vườn của căn biệt thự to lớn này. Vốn dĩ nếu muốn vào được trong đây, phải trải qua biết bao nhiêu lần kiểm xét người. Nhưng vì trên máy bay có những thứ đặc trưng riêng chỉ thuộc hạ trong Hắc Long mới nhìn ra được. Vì thế cô dễ dàng đi vào bên trong. Chị hai, chịu về rồi sao? Một người con trai chừng 20 tuổi bước ra. Ánh mắt cực kỳ thâm sâu và lạnh lùng. Trên người mang theo một loại sát khí muốn đứng gần cũng không dám đâu. Người con trai đó mặc một chiếc áo sơ mi xám và quần tay màu đen. Hai tay thì bỏ vào trong túi quần. Mái tóc có màu nâu đỏ bay bổng theo với gió. Chị về em không vui sao? Hạ Bối Doanh mệt mỏi nói ra. Cả cơ thể của cô đang rất lã lời trong suốt chuyến đi. Hạ Bối Doanh, chị sao vậy? Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt thì liền ngã xuống đất dọa người kia một trận. Tiểu thần, nước, Bối Doanh mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong phòng. Trên tay lại còn truyền nước biển nữa chứ? Cô nhẹ giọng nói ra. Em có cháu sao? Tiểu thần vừa nói vừa thuận tay rót nước cho cô. Nhận ly nước trên tay em trai mình. Cô hơi chần chừ rồi gật đầu một cái. Tiểu thần chính là Hạ Phong Thần. Là em trai nhỏ hơn cô tận 6 tuổi. Một người có tình cực kỳ khó chịu. Có thể nói là đẹp trai đó nhưng mà không phải dễ chịu gì đâu. Ở Italy này Phong Thần được xem là người kế nhiệm của Hắc Long trong vài năm tới. Hạ Phong Thần có tính khí rất giống với anh. Không ăn bám gia đình. Tự tay lập nên sự nghiệp vững vàng ở Italy khi mới 20 tuổi. Ai ai mà không biết tới Hạ Phong Thần, con trai của Hạ Đông Chính và có chị gái là Hạ Bối Doanh. Trong tay của Phong Thần là cả bang Điệp Ảnh, một bang phái lớn mạnh, chỉ thua sau Hắc Long của ba mình. Từ nhỏ, Bối Doanh và Phong Thần là hai chị em rất thân với nhau. Đi đâu cũng dính nhau như Sam, vì thế cái tính lạnh lùng, sát khí như muốn giết người của hai người cũng y hệt nhau. Tác giả, Sung Win Top, cách chương.